Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, khuếch trương bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không thấy hắn khuôn mặt, ta cũng không xác định hắn là ai, hắn cũng đối với ngươi nói cái gì. Diệp Vân Khúc lại nói. Hạ Vũ duỗi vươn người, chính là tùy tiện trò chuyện một chút, nói một chút đời người, trò chuyện một chút lý tưởng, liền không khác, ta cũng buồn bực, ta và hắn là kẻ địch, vì sao ta không cảm giác được địch ý của hắn? Lời nói tràn đầy nghi ngờ. Hạ Vũ ôm không hiểu tâm tư, trở lại khách sạn Long Môn bên trong, Diệp Vân Khúc chính là lại biến mất không thấy tung tích. Đại khái đi để cho người cha thần bí tóc trắng người. Giờ phút này, Hạ Vũ phụng bồi Lâm Đình Hàm, đợi ở bên trong phòng, nhìn nàng cái miệng nhỏ yêu nhã ăn thức ăn, trong mắt xem tivi. Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, đưa tay ôm nàng eo, nói, ngày hôm nay ta đi gặp người kia, Duẫn Nhi các nàng đâu? Lâm Đình Hàm hỏi, đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Hồi mẹ nàng nhà, miệng lưỡi trơn tru, người yên tĩnh chút, đừng quấy rối, ta ăn thứ này đâu. Lâm Đình Hàm quay đầu lại hung hăng oan hắn một mắt, đem hắn lớn móng vuốt từ mình quần áo ngủ bên trong bắt tới, để cho hắn đàng hoàng một chút. Nhưng Hạ Vũ mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười, ngón tay phất qua nàng nhẵn nhụi hoạt nộn da thịt, từ phía sau lưng một cái ngăn lại nàng, đem nàng đè ở dưới người, cúi mắt nhìn nàng tinh xảo hơi có vẻ hốt hoảng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng mình lẩm bẩm, muốn không muốn cầm cô nàng này cho lên, dù sao nàng là hàn thể, mình là thuần dương thân thể, coi như đồng tử công không đại thành, lên nàng hẳn không chuyện gì chứ. Giờ phút này, Hạ Vũ bàn tay không ngừng ở nàng quần áo bên trong vạch qua, leo lên ngạo nhân trước ngực, trong lòng có chút đánh trống, vạn trong một lá thư ghi lại là sai đây, nếu là lên nàng, mình phá công có thể làm gì, đến lúc đó công thua thiệt gà nổ, mình mạng nhỏ liền sẽ không có. Trong chốc lát, Hạ Vũ nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, rốt cuộc có lên hay không? Có thể mình lại sợ chết, nếu là phá công, mình coi như cười. Giờ phút này, Hạ Vũ bàn tay không ngừng khiêu khích dưới người dường như muốn hóa thành làm người hài lòng. Cúi mắt nhìn nàng hương tai hồng, Hạ Vũ đột nhiên trở người, nằm ở giường lớn trên, lẩm bẩm một tiếng, ta vây hãm, buồn ngủ, cút. Lâm Đình Hàm gặp hắn lại là như vậy, quen được từ mình không trên không dưới, lại liệu quyết tử không làm, nhất thời thanh quát lạnh, cái này làm cho Hạ Vũ hơi chép miệng, như heo chết như nhau, nằm ở trên giường nói nhỏ, sống chết nằm không nhúc nhích, để cho Lâm Đình Hàm khí được mắng, người rốt cuộc có phải hay không người đàn ông à, có phải hay không ngươi rõ ràng nhất. Hạ Vũ lười biếng trả lời một câu, xoay mình nhìn nàng hoàn mỹ không tì vết trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn, không để ý nàng ánh mắt u oán, đứng dậy lười biếng duỗi người rời đi bên trong nhà. Dù sao mấy ngày nay Lâm Đình Hàm thân thể yếu ớt, không làm được những chuyện khác, chỉ có thể ở nơi này an tâm tĩnh dưỡng, mình không cần lo lắng nàng an toàn, cho nên đi xuống lầu. Sau đó Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Sâm, ngưng trọng nói, để cho người trong tiệm toàn bộ tập trung đến thư phòng. Triệu hồi Lăng Không, Hải Văn cùng với Trình Võ Phu Phụ, không cần lại tìm Duẫn Nhi các nàng. Trở về ta có chuyện an bài. Rõ ràng, lão nô vậy thì đi làm. Lâm Sâm gặp Hạ Vũ trên mặt có ung dung cảm giác, trong lòng đoán được Ninh Duẫn Nhi các nàng hẳn không có nguy hiểm, cho nên trước mắt lão bản mới sẽ để cho hắn triệu hồi không phận bọn họ. Đối với lần này, nửa giờ sau đó, bên trong thư phòng dính đầy người. Hạ Vũ gặp người toàn bộ tới tề, nghiêng dựa vào tủ sách cạnh, Dửng Dưng nói, khách sạn Long Môn tiếp theo, muốn khuếch trương, các ngươi có cái gì chủ ý? Khuếch trương, đây là chuyện tốt à? Chúng ta không có gì ý kiến, lão bản có gì phân phó, chúng ta làm theo là được. Hải Văn lên tiếng ngây ngô tỏ thái độ nói, Lăng Không các người vậy gật đầu, nghe hậu lão bản phân phó, rất, bất quá mỗi mở một nhà tiệm, đối với chúng ta linh tính vật chất dự trữ, đều là một cái rất lớn khiêu chiến, chúng ta có linh như vậy quả cung ứng sao? Chú Bất Hối cau mày nói ra băn khoăn, Hạ Vũ khẽ khoát tay, không cần lo lắng, dự trữ bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi muốn ở cho ta xuất một chút phương pháp, chúng ta muốn không muốn lại tỉnh thành mở khách sạn Long Môn. Cái này vấn đề không có bao lớn, bất quá Vũ thiếu gia, người chúng ta tay có thể không đủ, người suy nghĩ một chút, linh quả dự trữ ở chúng ta nơi này, nếu như mở chi nhánh, linh quả vận chuyển trên đường, tuyệt đối sẽ dẫn được võ tu dòm ngó du, được có cao thủ trấn giữ hộ tống à. Lâm Sâm chớp mắt liền muốn vấn đề chí mạng, chính là không đủ nhân viên, coi như Hạ Vũ muốn khuếch trương Trương Long Môn khách sạn. Có thể tinh phẩm bên trong nhà như thế chọn người, nhất lái nhiều ba nhà chi nhánh, dẫu sao mỗi một tiệm đều cần cao thủ trấn giữ, hơn nữa vận chuyển cũng cần cao thủ áp tải. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, đây chính là một có thể chết người vấn đề. Không đủ nhân viên, có thể mượn dùng tổ hành động đặc biệt người à. Các ngươi đừng quên à, có thể ở hành động đặc biệt tuyên bố áp tải nhiệm vụ. Thiết lập cấp bậc, mời người áp tải, như vậy toàn bộ trong nước, chúng ta mỗi cái địa phương cũng có thể mở chi nhánh. Đan Vân ở trong đám người, ồn ào lên tiếng, không chỉ có để cho trước mắt mọi người sáng lên, nhưng là cảm thấy đây là một biện pháp không tệ. Tổ hành động đặc biệt bên trong, đều là nhân viên chiến đấu, hơn nữa còn đều có sữa chính là mẹ mặt hàng. Chỉ cần có chỗ tốt, nhiệm vụ tuyệt đối sẽ tiếp, những thứ này tổ hành động đặc biệt năng lực làm việc. Tuyệt đối không phải bên ngoài những tán tu kia có thể sánh ngang. Nhất thời, Thanh Thiên Thân là tổ hành động đặc biệt phó tổ trưởng. Giờ phút này ho khan lên tiếng. Ho khan, đây cũng là biện pháp tốt. Bất quá áp tải thù lao, ta cảm thấy vẫn là thương lượng một chút tương đối khá. Thù lao chuyện, không cần lo lắng, đều là từ người nhà. Ta cũng nhiều lần mượn dùng qua tổ hành động đặc biệt lực lượng làm việc. Cho nhiều mình các huynh đệ một ít thù lao. Coi là không được đại sự gì. Hạ Vũ vung tay lên. Đặc biệt hào sảng nói. Dẫu sao hàng này ở Hạ Gia Thôn. Có hơn ngàn mẫu ruộng thuốc đâu. Bên trong trồng đầy. Bán linh quả cây. Còn có một chút trung thảo dược. Có thể nói là khắp nơi hoàng kim. Phân phút cũng có thể đổi thành kim tiền. Bất quá mình càng chú ý thu thập hàng loạt linh tính vật chất. Là mình cung cấp tài nguyên tu luyện. Dẫu sao mỗi một loại linh tính vật chất. Thân thể dùng qua hơn. Cũng sẽ sinh ra vác dược tính. Phải thường xuyên đổi một chút chủng loại không thể. Lập tức, Hạ Vũ và mọi người thương lượng một chút. Quyết định một hơi mở 5 nhà chi nhánh. Dù sao bên này tiền vốn sung túc, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, chỉ cần quan tâm linh tính vật chất dự trữ như thế nào. Trong thời gian ngắn là có thể tụ tập hàng loạt tài sản. Đây cũng là ở Hạ Vũ không lúc xuất hiện, tất cả đại thế gia hào tộc, cùng với tổ hành động đặc biệt nghiêm lệnh cấm chế buôn bán linh tính vật chất nguyên nhân. Dẫu sao một khi xuất hiện như vậy tình trạng, mỗi một người cũng có thể tụ tập nhiều tài sản, từ đó tích lũy ra sau lưng nội tình, nhanh chóng trưởng thành là không thua tại thế gia thế lực. Lập tức, theo Hạ Vũ phân phó, một người bắt đầu bận rộn, Trình Võ Phu Phụ đều bị phân chia, mỗi một người đều đi chủ trì một cửa tiệm sự việc.